Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 3, 2, một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Tại kỹ chiến thuật phương diện, hắn đặc điểm lớn nhất chính là hệ thống cầu thủ, có phi thường cao chiến thuật tố dưỡng. Hắn đá bóng phương thức chính là chạy, cho dù là làm tiền đạo, hắn phía trước cũng là triển khai tích cực phòng thủ cùng bước đoạt. Đơn giản chính là một cái phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự đồng dạng. Hắn giỏi về không cầu chạy, mà lại phía trước trận phạm vi hoạt động vô cùng lớn. Hàm cái toàn bộ trước trận, hắn sút bóng phi thường không tệ, tả hữu chân đều có thể kéo cung, mà lại đánh đầu năng lực cũng là không tầm thường. Có lực trùng kích, là một phi thường toàn diện, mà lại là điển hình hiện đại thức tiền đạo. Mà lại tinh thần của hắn thuộc tính cũng là phi thường xuất sắc. Có rất mạnh đoàn đội phối hợp năng lực. Mà lại có siêu cường thắng bại muốn cùng đấu trí. Mà lại hắn vô cùng toàn diện. Gần như có thể đá trước nơi trốn có vị trí. Không qua khuyết điểm của hắn cũng là rất rõ ràng. Hắn không thể qua trở thành đứng như cọc gỗ tiền đạo. Phía trước trận cũng rất khó đưa đến điểm tựa tác dụng. Mà lại đơn binh năng lực tác chiến có chút chênh lệch. Càng nhiều ỷ lại tại cùng đồng đội phối hợp. Điển hình hệ thống cầu thủ hay là chiến thuật cầu thủ. Mà lại bởi vì hắn phía trước trận chạy tích cực. Chạy phạm vi phi thường rộng nguyên nhân. Dẫn đến hắn rất dễ dàng mất vị. Thường thường tại trên sân bóng biến mất. Tên này cầu thủ tên gọi ở Edinson Cavani. Năm 1987 ngày 14 tháng 2 sinh tại Uruguay Sato. 12 tuổi liền tiến vào Uruguay đội mạnh FC Danan so áo. Chi này đội bóng mặc dù chỉ đoạt được qua 3 lần Uruguay Top League quán quân. Nhưng lại đi ra rất nhiều chứ danh ngôi sao bóng đá. Đã từng vì nước Mét hiệu lực. Nói thật, bọn hắn thật không nghĩ tới. Do vậy mà coi trọng nhất cuối cùng cái này một vị. Bọn hắn là sợ ngây người. Roger dò hỏi, chẳng lẽ ngươi là chuẩn bị đưa vào vị này Uruguay cầu thủ? Hắn nhưng là Uruguay quốc tịch, hắn lấy không được lao công chứng. Đúng vậy, lao công chứng là vấn đề rất lớn, nhưng là tại Cavani nơi này không tồn tại. Doa nói thẳng, Cavani không tồn tại vấn đề như vậy. Hắn mặc dù xuất thân từ Uruguay, cũng là Uruguay quốc tịch. Nhưng là tổ phụ của hắn là Ý di dân. Hắn có được Ý cùng Uruguay song trọng quốc tịch. Roger lông mày nhíu lại. Hắn đột nhiên biết ra ý đồ. Roger lập tức dò hỏi. Lão bản, ý của ngươi là chúng ta cái này mùa giải cường điệu đưa vào Cavani. Nói thật, Doa là tương đối xem trọng Cavani. Bởi vì Cavani phi thường thích hợp Doa chiến thuật. Cavani là phía trước trận siêu cường chạy năng lực. Cùng cường độ cao phản đoạt bước đoạt năng lực đều là Doa xem trọng. Hắn càng xem trọng là Cavani đoàn đội hợp tác năng lực. Dạng này tiên phong đơn giản chính là vì chiến thuật của hắn lượng thân đặt trước chế tiền đạo. Đang phản kích bên trong tuyệt đối có thể đưa đến siêu cường tác dụng. Mà lại Cavani thể năng là phi thường xuất sắc. Hắn dạng này đá bóng phương thức không có chút nào sẽ ảnh hưởng biểu hiện của hắn. Dạng này cầu thủ. Doa tự nhiên là không nguyện ý bỏ qua. Doa quyết định là muốn đem Cavani cho đưa đến Leeds United đội tới. Doa nói ra, đúng vậy, Cavani đặc điểm phi thường phù hợp chiến thuật của chúng ta. Hắn đơn giản chính là vì chúng ta lượng thân định chế tiên phong. Đưa vào hắn là nhất định. Roger nhẹ gật đầu, nếu như Cavani thật giống trên tư liệu dạng này giới thiệu. Hắn đúng là vô cùng thích hợp Leeds United. Bất quá, Roger vẫn là dò hỏi. Thế nhưng là hắn sau khi đến không được cao trung phong tác dụng a. Dạng này chúng ta liền không có cao trung phong. Đúng là, có Cavani về sau. Trước trận là không có cao trung phong. Bất quá, Leeds United đội chiến thuật trước trận chưa hẳn cần cao trung phong. Mà lại Cavani đánh đầu năng lực còn là rất không tệ. Đoạt thấp một chút hẳn không phải là vấn đề gì. Doa nói thẳng, chúng ta hàng đầu mục tiêu vẫn là Van Nistelrooy cùng Luca Toni ở trong một vị. Sau đó Mario Gomez, Edin Dzeko cùng Edinson Cavani trong ba người chỉ ít đưa vào một vị. Đương nhiên, cái này tam trung chúng ta mục tiêu thứ nhất là Edinson Cavani. Roger cùng Di Matteo hai người nhẹ gật đầu. Có thể dạng này tự nhiên là tốt nhất. Roger cùng Di Matteo hai người hay là cho rằng Van Nistelrooy cùng Luca Toni mới là hiện tại Leeds United đội cần nhất cầu thủ. Hiện tại Leeds United đội người lập tức hành động. Doa là hướng Fiorentina phát ra báo giá 800 vạn euro. Cầu, mua Fiorentina cao trung phong Luca Toni. Năm ngoái Fiorentina đưa vào Luca Toni chính là 1.000 vạn euro. Nhưng là hiện tại Fiorentina là lâm vào điện thoại môn bê bối bên trong. Doa tự nhiên là hy vọng có thể chiếm tiện nghi rồi. Bất quá, rất bình thường hiển nhiên De La Van là sẽ không đồng ý. Hiện tại hắn đều là không nguyện ý để Luca Toni đi. Càng sẽ không đồng ý ngươi cái này 800 vạn báo giá. Bất quá, Doa tin tưởng cuối cùng De La Van là muốn thỏa hiệp. Doa liền bài xuất Di Matteo cái này người ý đi liên hệ Luca Toni. Để Di Matteo cái này đồng hương đi bàn đường quanh co. Kéo chắp nối. Hướng Luca Toni cho thấy bọn hắn Leeds United đội thành ý. Đồng thời là hy vọng Luca Toni hướng Fiorentina thực hiện một áp lực nén. Dĩ nhiên không phải loại kia vạch mặt làm áp lực, mà là nghĩ Fiorentina cho thấy. Hắn Luca Toni muốn rời khỏi Fiorentina, không muốn đi chinh chiến giải hạng 2. Đồng thời, Doa cũng là bài xuất Roger đi liên hệ Van Nistelrooy. Bởi vì, Doa cùng Alex Ferguson bên này đã đạt thành hiệp nghị. Chỉ cần Doa có thể thuyết phục Van Nistelrooy gia nhập liên minh Leeds United. Bọn hắn MU đội sẽ đồng ý đưa tiễn Van Nistelrooy. Cho nên, hiện tại Roger đi thuyết phục Van Nistelrooy. Bởi vì lúc trước, Doa đã đi gặp qua Van Nistelrooy một hồi. Nhưng là lúc kia, Van Nistelrooy một lòng muốn đi Real Madrid. Hiện tại Real Madrid đội là đang tranh thủ Cristiano Ronaldo. Cho nên đưa đến Van Nistelrooy do dự. Cái này biết hàng. Leeds United đội là đi tranh thủ một chút Van Nistelrooy. Mà lúc này đây, World Cup còn đang tiến hành. Bất quá đã tiến hành đến sau cùng trận chung kết. Tiến vào trận chung kết chính là ý đội cùng nước Pháp đội. Hiện tại toàn bộ ý giới bóng đá đều là xa vào đến điện thoại môn chuyện bê bối ở trong đi. Ý đội tuyển quốc gia lại còn có biểu hiện như vậy. Đây là ngoài rất nhiều người đoán trước. Để mọi người giật nảy cả mình. Mà ở thời điểm này, trước đó những cái kia không coi trọng ý đội tuyển quốc gia truyền thông là nhao nhao đứng ra nói. Chính là bởi vì điện thoại môn sự kiện mới khiến cho ý đội tuyển quốc gia đám cầu thủ dị thường đoàn kết. Ý đội tuyển quốc gia muốn cho lâm vào trời đông giá rét ý giới bóng đá chống đỡ lấy một viên lửa nóng bó đuốc đến ấm áp toàn bộ ý giới bóng đá. Mà Ribery có thể tại lần thứ nhất tham gia World Cup sự tình liền có thể tiến vào trận chung kết. Cái này thật đúng là vô cùng may mắn a. Mà Ribery tại lần này cúp thi đấu bên trong là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Mà không phải đánh xì dầu. Đây là để Ribery nước lên thì thuyền lên. Hiện tại Ribery thế nhưng là bị bưng lấy vô cùng cao. Nhất là tại bán kết bên trong. Chính là bởi vì Ribery một cái dẫn bóng cùng một lần trợ công trợ giúp nước Pháp đội chiến thắng Bồ Đào Nha đội. Tấn cấp sau cùng trận chung kết. Ribery là một trận chiến phong thần. Bị người nâng lên trời. Ở thời điểm này, Ribery trở thành năm nay World Cup bên trên nóng bỏng nhất cầu thủ. Mà những cái kia cầu mua Ribery báo giá là như hoa tuyết thổi qua đến. Có rất nhiều câu lạc bộ hoàn toàn là đến tham gia náo nhiệt. Bọn hắn cho Ribery báo giá thậm chí ngay cả 1.000 vạn đều không có đạt tới. Những người này hoàn toàn là đến tìm thú vui. Nhưng là thổ hào cũng không phải là không có. Chelsea câu lạc bộ là cho Ribery báo giá 3.500 vạn bảng Anh. Cái này giá trị bản thân là trong vòng một đêm tăng vọt một cỗ tiến về. Mà Chelsea báo giá còn không phải cao nhất. Cao nhất lại là Sheffield Wednesday. Đáng chết Kramer vậy mà cho Ribery báo giá 4.000 vạn bảng Anh. Nghe được những này báo giá về sau, tất cả mọi người kinh hô Sheffield Wednesday người điên. Triệt để điên rồi. Jose Mourinho nghe được Sheffield Wednesday người báo giá về sau, sắc mặt hắn là xanh xám. Đáng chết Sheffield Wednesday người, cũng dám nhiễu loạn thị trường. Đáng chết rác rưởi. Tất cả Chelsea fan hâm mộ bóng đá cũng là cảm giác không xong. Vô cùng tức giận, điên cuồng giận dỗi Sheffield Wednesday fan bóng đá. Lúc này, Chelsea người cũng là thể hội một thanh. Năm đó bọn hắn cao vung group mềm loạn thị trường lúc. Còn lại đội bóng cảm giác, mà càng làm cho mọi người khiếp sợ là Leeds United đội lại là cự tuyệt Sheffield Wednesday báo giá. Mà lại Ribery cũng là công khai biểu thị, hắn là không sẽ rời đi Leeds United đội. Đương nhiên, Ribery cùng hắn người đại diện là lớn ầm ĩ một trận. Bởi vì Sheffield Wednesday mở ra tiền lương là hắn tại Leeds United câu lạc bộ thật. Nhiều lần đâu, Ribery người đại diện càng là gọi thẳng Ribery đồ đần. Vậy mà cùng tiền không qua được. Bất quá, biết được mình cố chủ không nguyện ý rời đi Leeds United, hắn cũng chỉ có đi tìm Joa, ký kết hiệp ước mới. Joa vô cùng rõ ràng, bọn hắn Leeds United đội thân phận không đồng dạng. Ở thời điểm này là hẳn là tăng lên một chút cầu thủ tiền lương trình độ. Là thời điểm ký kết mới hợp đồng. Do là để trợ thủ của mình Julia Oliveira đi liên hệ Leeds United đội đám cầu thủ người đại diện, để cho bọn họ tới ký kết mới hợp đồng. Mà vừa lúc này, do là đạt được một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Tin tức tốt chính là Luca Toni phi thường vui lòng gia nhập liên minh Leeds United câu lạc bộ. Luca Toni hiện tại muốn nhất chính là chinh chiến UEFA Champions League. Leeds United chi này mùa giải trước giải ngoại hạng Anh cùng UEFA Cup xong quan vương. Tự nhiên là phi thường thích hợp Luca Toni ý nguyện. Hắn đồng ý gia nhập liên minh Leeds United đội. Di Matteo là hướng Fiorentina báo giá 1.200 vạn euro. De La Van biết lưu không ở Luca Toni, liền tiếp nhận phần này báo giá. Đồng ý Luca Toni chuyển nhượng Leeds United đội. Mà tin tức xấu chính là Roger truyền tin tức trở về. Van Nistelrooy không nguyện ý gia nhập liên minh Leeds United đội. Hắn vẫn là nguyện ý gia nhập liên minh Real Madrid đội. Bởi vì Real Madrid đội biết Cristiano Ronaldo nơi này không đùa. Van Nistelrooy cự tuyệt Leeds United. Do có chút tiếc nuối. Nhưng là có thể đưa vào Luca Toni cũng là rất không tệ. Ngày thứ hai, Leeds United đội trên official website liền đổi mới tin tức. Serie A xạ thủ tốt nhất cùng châu Âu xạ thủ tốt nhất được chủ Luca Toni chính là gia nhập liên minh Leeds United, bổ khuyết Hala rời đi trống chỗ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.